Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, tăng lên điên cuồng. Ngươi là ai? Đang nghe đối phương lạnh nhạt hỏi thăm về sau, ba tên đề phòng kỵ sĩ chính đối đãi phòng ngự, lại nhìn thấy một viên bóng bàn lớn nhỏ hừng hực hỏa cầu gào thét mà đến. Tại trước mặt bọn hắn trực tiếp nổ tung. Kinh khủng hỏa diễm bạo tạc, trong nháy mắt bao phủ phương viên 6 mét, ao nước bên trong ao nước bốc hơi gần một nửa, bên trong thực vật càng là trực tiếp biến thành tro tàn. Không chỉ như vậy, hừng hực nhiệt độ cao để cái này một mặt tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Hơn 10 người trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, những người này bất quá là một chút phổ thông tin đồ. Hoặc là một chút phụ trách thủ vệ tuần tra thần điện phổ thông kỵ sĩ. Cũng không có cái gì cường đại tồn tại. Tự nhiên không cách nào đối kháng tam hoàn pháp thuật công kích. Hết thảy cút ngay, khác cản trở ta. Tô Vân một tay giơ lên xích hồng sắc ma trưởng. Chỉ phía xa đối phương. Lần này vẻn vẹn chào hỏi. Nếu ngươi không đi đừng trách ta không khách khí. Làm hắn im lặng là... Những người này vậy mà chẳng những không có lui lại, ngược lại cầm trường kiếm nhóm vũ khí dũng mãnh xông lên. Không chút nào sợ chết, tà ác ma quỷ, quyết không cho phép ngươi tại thần điện tàn phá bừa bãi. Giết hắn, nhìn hắn nhóm thần sắc, phảng phất thà rằng dâng lên sinh mệnh vậy muốn xử lý hắn. Cái này chút bị thần linh lắc lư què bệnh tâm thần hoàn toàn không cách nào lý giải. Tô Vân nhíu nhíu mày, vậy không khách khí nữa, huy động ma trượng lần nữa phóng xuất ra hỏa cầu thuật. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền toàn bộ hóa thành ta điểm kinh nghiệm A. Oanh, oanh, oanh, liên tục ba viên hỏa cầu hưu nhưng tiến lên nổ tung. Hừng hực hỏa diễm nở rộ, đem cái này chút sông người từng trải toàn bộ nuốt hết. Từng cái sinh mệnh tại hỏa diễm bên trong hóa thành than cốc. Liên biến thành bất tử sinh vật cơ hội đều không có. Tại khủng bố như vậy bạo tạc thiêu đốt bên trong. Nguyên bản đối đãi tại tượng thần trước mặt đám người. Nhao nhao hoảng sợ thét chói tai vang lên tứ tán đào mệnh. Cũng không dám lại lưu chờ chết ở đây. Nhưng mà, hơn người cảm giác. Để hắn đột nhiên cảm giác chắp sau lưng có cái gì kinh khủng ba động đang sôi trào. Nhìn lại, lập tức dọa hắn kêu to một tiếng. Chỉ gặp cách hắn hơn 100 mét. Chỗ, chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện một cái màu đen to lớn pháp trận. Một đạo tản ra nồng đậm màu đen khí tức tà ác to lớn môn hộ đột ngột xuất hiện. Một con khổng lồ bóng dáng. Đang cố gắng từ đó gạt ra, có bắt mắt màu đen sừng thú, chui ra ngoài nửa người đã cùng người bình thường như thế cao lớn. Hiển nhiên thân cao vượt qua 3 mét, chính là khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 16 Terrorist. Tiêu chuẩn truyền kỳ cấp đại ma quỷ chi môn, Natasha cái kia nương môn quả nhiên hung ác. Vậy mà thật không tiếc đại giới triệu hoán ma quỷ chi môn. Để số lớn ma quỷ có thể xâm lấn cái thế giới này. Nàng nên sẽ không nói cho địa ngục lãnh chúa a. Chẳng lẽ biết mình không cách nào nhúng chàm. Cho nên muốn mượn cơ thu hoạch được một phần công lao. Tô Vân trao mày. Khi hai đại thần linh giáng lâm về sau. Tiểu thế giới này đem hội không chào đón nàng tồn tại. Không dụng thần chi xuất thủ, vẻn vẹn là bọn họ dưới trướng rất nhiều truyền kỳ liền có thể tùy tiện đưa nàng diệt sát. Dưới loại tình huống này, Natara cái này ma quỷ muốn có được đầy đủ lợi ích. Chỉ bằng vào nàng và vị kia truyền kỳ dục ma vậy khỏi phải nghĩ ra được bao nhiêu chỗ tốt. Nhất định phải để phía sau địa ngục lãnh chúa nhúng tay. Nàng hoàn toàn có thể đem tiểu thế giới này không gian tọa độ dâng lên đi. Dùng cái này đến thu hoạch được so sánh thần linh địa ngục lãnh chúa ban thưởng. Xa so với nàng tự mình động thủ càng thêm an toàn cùng ích lợi phong phú. Tô Vân trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, ý thức được tự mình cõng nồi, bị cái này chút kỵ sĩ trở thành triệu hoán ma quỷ chi môn tà ác tồn tại. Cho nên mới như thế không sợ sinh tử xông lên liều mạng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý cái này chút, không chút do dự xé rách một chương quyển trục, ẩn hình thuật, pháp thuật quang mang sáng lên, hắn bóng dáng giống như là phụ lên một tầng bóng mờ xa y. Cả người lặng yên biến mất tại mọi người trong tầm mắt. 3 ngày qua này, hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, mượn nhờ Miranda quan hệ, để hắn thành công đạt được một chút phụ trợ tính pháp thuật quyển trục. Ẩn hình thuật, pháp thuật này xa so với người du đãng tiềm hành thuật càng thêm cường đại. Cho dù là giữa ban ngày đều có thể cưỡng ép ẩn tàng thân hình. Dựa theo đám kia ma pháp khoa học cuồng ma giải thích, là lợi sử dụng pháp thuật năng lượng tại trên thân thể thực hiện một tầng đặc thù màng năng lượng. Từ đó để chung quanh tia sáng uốn lượn, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, thực hiện vật thể ẩn thân hiệu quả. Pháp thuật này hiệu quả thập phần cường đại, có thể trên phạm vi lớn suy yếu thân thể phát ra mùi, cùng giảm xuống phát ra âm thanh các loại, có thể nói là pháp sư chiêu bài pháp thuật, nếu không phải người du đãng tiềm hành thuật có thể một mực tiếp tục kéo dài. Cũng không cần tiêu hao pháp thuật vị, nếu không liền muốn tại am hiểu nhất lĩnh vực bị pháp sư song bảo. Tại ẩn hình trạng thái dưới, Tô Vân cảm giác giống như là lập tức biến thành một cận thị. Nhìn đồ vật lúc hơi có chút mơ hồ, nhưng cũng không ảnh hưởng bình thường quan sát sự vật. Hắn đi tới tượng thần nguyên bản đưa lưng về phía hắn một mặt. Tay phải nhẹ nhàng địa theo ở bên trên. Ông, trong đầu hắn kim sắc thư quyển lập tức rung động kịch liệt bắt đầu. Một đạo dồi dào năng lượng bắt đầu chảy vào trong đó. Để hắn đáy mắt không ngừng địa toát ra số lượng, nhưng mà, tín niệm điểm tăng tốc độ, cũng không có làm sơ dã man nhân nơi đóng quân nhanh như vậy. Liền biết dạng này, thổ dân thần không có khả năng bỏ mặc một nhóm lớn tín ngưỡng chi lực lưu tại bên ngoài. Sớm đã thành lập hoàn thiện hấp thu phương thức, để cái này bên ngoài tượng thần bên trên cũng không thể lưu lại quá nhiều tín ngưỡng chi lực. Tô Vân đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Dã man nhân nơi đóng quân pho tượng có thể có nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Thuần túy là không có tương ứng thần linh hấp thu, cho nên mới có thể một mực chứa đựng xuống dưới. Nhưng nơi này chính là quang minh chi thần địa bàn. Đối phương một cái cực kỳ thiếu tín ngưỡng chi lực yếu ớt đẳng cấp thần linh. Không có khả năng nhìn xem một khối lớn thịt mỡ lưu tại bên ngoài. Tuyệt đối hội định thời gian thu hoạch, hoặc là dứt khoát thành lập tương ứng liên hệ thông đạo. Để khả năng đủ trực tiếp hội tụ đến chủ điện tượng thần bên trong. Xem ra, nhất định phải mạo hiểm tiến vào chủ điện một lần. Tô Vân có chút đau đầu nhìn phía xa lung lay sắp đổ to lớn đại điện. Xông đi vào thế nhưng là hàng thật giá thật cửu tử nhất sinh. Bởi vì bên trong tuyệt đối có cường đại thần điện thủ vệ. Ép căn không phải bên ngoài cái này chút phổ thông kỵ sĩ có khả năng so sánh. Nhưng không đi lời nói, liền mang ý nghĩa hắn đem muốn từ bỏ nhất đại thu hoạch. Để hắn lần cảm giác khó xử ghét nhất loại này không cách nào khống chế hết thảy cảm giác. Đúng lúc này, nơi xa đang dãy giụa truyền kỳ ma quỷ, rốt cục xuyên qua ma quỷ chi môn, chân chính giáng lâm tiểu thế giới này, hai đạo bóng dáng vậy đồng thời xuất hiện ở tại bên người. Chính là lúc trước cùng Tô Vân có quan hệ hợp tác hai cái dục ma. 3 cái ma quỷ cùng nhau đi hướng chủ điện, hiển nhiên là muốn thừa cơ vớt một phiếu, từ đó cướp đoạt thần điện cất giữ bảo vật. Bọn chúng chỉ có lần này cơ hội, một khi hai đại thần linh phân ra thắng bại, tuyệt đối sẽ ra tay đưa chúng nó gạt bỏ. Không có khả năng ngồi nhìn ma quỷ tàn phá bừa bãi. Cơ hội tới, Tô Vân ánh mắt sáng lên, không chút do dự điều ra giao diện thuộc tính. Ánh mắt tập trung ở pháp sư hộ giáp kỹ năng phía sau, cộng, bên trên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. vừa mới đạt được tín niệm điểm lập tức phi tốc rụt giảm. Tăng lên đẳng cấp, level 51, level 52, level 53, trong nháy mắt thời gian, tín niệm điểm điên cuồng ngã xuống, mà kỹ năng đẳng cấp vậy đang điên cuồng dâng lên. Trong nháy mắt hắn đạt được tín niệm điểm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng, đẳng cấp dừng lại tại level 99. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.